Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, chương 1599. Dương Tuấn đến rồi, tộc trưởng, ngươi xem dạng này được hay không? Tại mọi người trầm mặc thời điểm. Trong đại điện một cái trưởng lão, bỗng nhiên mở miệng phá vỡ bình tĩnh, nghe được cái này cái trưởng lão. Lý Căn bọn người mặt lộ vẻ hiếu kỳ, nhao nhao hướng cái này cái trưởng lão nhìn tới. Lý Căn nói, Lý Mông trưởng lão, ngươi có gì tốt đề nghị, không ngại nói ra cho đại gia nghe một chút. Tại mọi người ánh mắt dưới, Lý Mông trưởng lão rõ ràng khục một tiếng, nói, ta cảm thấy, vạn nhất kia Dương Tuấn thật tới, không ngại để hắn cùng Mạc công tử tỉ thí một phen. Ai thắng được, ai tự đại biểu chúng ta tộc đàn xuất chiến. Lý Mông trưởng lão, người nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Dùng Mạc công tử cùng Dương Tuấn thân phận, sao lại tùy ý chúng ta tùy ý chọn lựa? Đúng vậy a, nếu như chúng ta thật làm như vậy, sợ rằng sẽ đem bọn hắn hai người đều đắc tội. So sánh dưới, ta ngược lại thật ra cảm thấy thà rằng đắc tội Dương Tuấn, cũng không cần đi đắc tội Mạc công tử. Không sai, dù sao Dương Tuấn nội tình chúng ta biết rõ, Mạc công tử nội tình chúng ta một điểm không biết. Nghe được Lý Mông trưởng lão đề nghị, Lý Căn bọn người toàn bộ lắc đầu phủ định, cho rằng Lý Mông trưởng lão đề nghị không ổn. Tại cảm giác của bọn hắn, Mạc Thanh Vân thân phận hẳn là so Dương Tuấn càng kinh khủng, là bọn hắn tuyệt đối không thể đắc tội. Nhìn thấy mọi người thái độ, Lý Mông trưởng lão gượng cười, vội vàng giải thích nói, các vị, các ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Vẻ mặt của mọi người giật mình, đều biểu lộ hiếu kỳ nhìn về phía Lý Mông trưởng lão, muốn nhìn một chút hắn giải thích như thế nào. Lý Mông trưởng lão thở một hơi thật dài, nói, ta cảm thấy, đợi kia Dương Tuấn đến về sau, biết rõ ở trong đó tình huống, hắn nhất định sẽ đi tìm Mạc công tử, đến lúc đó sẽ phát sinh kết quả gì, cái này cùng chúng ta không có quan hệ. Các ngươi cho rằng dạng này thỏa không ổn? Lý Mông trưởng lão, ngươi ý nghĩ ấy, nguy hiểm trong đó vẫn là quá lớn, xuất chiến nhân tuyển tự định vì để Mạc công tử đi. Lý Căn đi qua một phen suy nghĩ, vẫn là quyết định để Mạc Thanh Vân xuất chiến, không muốn thay đổi trước mặt quyết định, đem quyết định của mình nói ra. Lý Căn suy nghĩ một chút, lại nói, còn như Dương Tuấn a, vạn nhất hắn thật đến, chúng ta liền cho hắn một chút đền bù, tính làm hắn ra mặt hỗ trợ thù lao. Gặp Lý Căn nói như vậy, những người khác cũng liền không nói thêm lời, xem như chấp nhận Lý Căn cách làm. Dù sao Lý Mông trưởng lão đề nghị, tuy nói có nhất định đạo lý, nhưng trong đó biến hóa quá lớn, vạn nhất xuất hiện cái gì đột phát tình huống, rất có thể là Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc không đảm đương nổi. Đăng đăng đăng, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Chỉ gặp một cái thân hình thanh niên cường tráng, vội vội vàng vàng đi vào trong đại điện. Tộc trưởng, Liệt Hải Đường lang tộc Dương Tuấn công tử tới, lần này chúng ta không cần lo lắng bốn thi đấu trong tộc thử. Thanh niên đi vào trong đại điện, liền dùng một loại kích động ngữ khí, hướng Lý Căn bọn người hồi báo. Người thanh niên này cũng không biết rõ, Lý Căn bọn người lo lắng nhất chính là cái này Dương Tuấn thật đến, nghĩ không ra, bọn hắn càng sợ phát sinh cái gì, lại vẫn cứ xảy ra chuyện gì. Càng mấu chốt, cái này Dương Tuấn tới còn nhanh như vậy, đến thời gian trọn vẹn trước thời hạn một ngày. Dương Tuấn đến rồi, Lý Căn bọn người, cả đám đều trao mày, không khỏi sinh ra một cỗ lo lắng chi ý. Bọn hắn nên như thế nào đối mặt Dương Tuấn? Chúng ta đi ra xem một chút đi. Biết được Dương Tuấn đã tới, Lý Căn cũng liền không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy hướng đại điện bên ngoài đi đến. Cục diện này như là đã trốn tránh không xong, bọn hắn chỉ có thể kiên trì đối mặt. Nhìn thấy Lý Căn hướng đại điện đi ra ngoài, Lý Mông bọn người vội vàng đuổi theo, tiến đến hội kiến Liệt Hải Đường lang tộc nhân. Chỉ chốc lát, Liệt Hải Đường lang tộc mọi người liền ra Lý Căn đám người trước mắt. Dương Tuấn công tử, Dương Nhàn trưởng lão, nhìn thấy trước mắt Dương Tuấn bọn người, Lý Căn mặt lộ vẻ nhiệt tình nụ cười, đối bọn hắn chào hỏi một tiếng, nói: "Các vị đường xa mà đến, mau theo trong chúng ta nhập tòa." "Lý Căn tộc trưởng, ngươi quá khách khí." Nhìn thấy Lý Căn cử động như vậy, Dương Tuấn bọn người mặt lộ vẻ cười nhạt, theo Lý Căn bọn người đi vào trong đại điện. Cũng không lâu lắm, mọi người ngay tại trong đại điện ngồi xuống, đơn giản khách sáo hàn huyên. "Lý Căn tộc trưởng, ta thu được thiếp mời tự lập tức chạy đến, hẳn là không bỏ lỡ tỉ thí thời gian a." Dương Tuấn trên ghế ngồi xuống, hắn lộ ra nụ cười sán lạn, cùng Lý Căn mở ra một trò đùa. Tỉ thí thời gian cụ thể, hắn tự nhiên là quá là rõ ràng. Gặp Dương Tuấn nhắc lên tỉ thí sự tình, Lý Căn rõ ràng biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ khó xử nói: "Dương Tuấn công tử, liên quan tới bốn thi đấu trong tộc thử sự tình, lão phu phải hướng ngươi nói một tiếng thật có lỗi. Chúng ta tại ngươi tới một ngày trước đã xác định xuất chiến nhân tuyển. Xuất chiến nhân tuyển đã xác định." Nghe được Lý Căn nói đến đây ngữ, Dương Nhàn đám người sắc mặt lập tức khó coi. Bọn hắn tự nhiên Lý Căn chỉ là cái gì. Lý Căn đây là tại nói cho bọn hắn có người thay thế thay Dương Tuấn xuất chiến. Cái này cũng gián tiếp biểu thị Dương Tuấn cùng người kia so sánh với, chỉ sợ muốn lộ ra kém một bậc. "Lý Căn tộc trưởng, người đây là ý gì? Đây là tại nhục nhã chúng ta Liệt Hải Đường lang tộc sao? Nghĩ đến chính mình ngàn dặm xa xôi chạy đến trợ giúp, Lý Căn bọn người lại không nhận tình của hắn." Dương Tuấn sắc mặt lập tức khó coi. Lý Căn bọn người phát ra thư mời, mời hắn đến Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc hỗ trợ. Kết quả, hắn tới, Lý Căn lại nói không cần hắn hỗ trợ. Đây là tại vui đùa hắn đùa sao? "Dương Tuấn công tử, ngươi xin nghe ta giải thích." Nhìn thấy Dương Tuấn mặt lộ vẻ biểu tình không vui, Lý Căn mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, vội vàng giải thích nói: "Chuyện này tới quá đột ngột, chúng ta cũng là một điểm chuẩn bị cũng không có. Tình huống là như vậy." Sau đó, Lý Căn liền đem sự tình đi qua, cùng Mạc Thanh Vân thân phận, hướng Dương Tuấn bọn người giảng thuật một lần. Trong đó, Lý Căn còn đem Mạc Thanh Vân thân phận hơi phóng đại một chút. "Ý của ngươi là nói, vị kia Mạc công tử là đến từ đại tộc?" Nghe xong Lý Căn một phen giải thích, Dương Nhàn mặt lộ vẻ chất vấn biểu lộ, cũng không tin tưởng Lý Căn lời nói. Hắn thấy, dùng Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc thực lực, còn xin không đến đại tộc thiên tài. Huống chi, tại cái này khẩn cấp trong lúc mấu chốt, vừa vặn toát ra như thế một cái đại tộc thiên tài. Thiên hạ có chuyện trùng hợp như vậy sao? Thiên chân vạn xác, bằng không mà nói, ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Tại Dương Nhàn chất vấn ánh mắt dưới, Lý Căn mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, vội vàng hướng Dương Nhàn khẳng định, lại nói: "Đối với Dương Tuấn công tử ngàn dặm xa xôi đến, chúng ta cũng là thâm biểu cảm tạ, quyết định cấp cho Dương Tuấn công tử một chút bồi thường nho nhỏ." Lý Căn lời nói rơi xuống, hắn liền lộ ra đau lòng biểu lộ, lấy ra một cái kim sắc nhân sâm, nói: "Dương Tuấn công tử, người tu vi vừa mới đột phá nửa bước kim tiên cảnh. Cái này gốc rượu kim thần kế linh tham, đối ngươi tạo nên kim thân hẳn là có chút trợ giúp." Rượu kim thần kế linh tham. Nhìn thấy Lý Căn trong tay kim sắc nhân sâm, Dương Tuấn mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc, đối cái này gốc kim sắc nhân sâm rất là tâm động. Lý Căn nói đến không giả, giống như hắn có cái này gốc rượu kim thần kế linh tham, hắn đột phá kim tiên cảnh sẽ đơn giản rất nhiều. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.